trong đôi mắt của Bát Trảo toát ra vẻ hâm mộ vô hạn. Nhưng do sợ uy quyền của Kim Cương Vương, nó cũng không dám tranh đoạt. Kim Cương Vương ngồi yên, mặc cho tầng tầng bạch quang vờn quanh trên người nó. Khoảng một khắc sau, tia sáng kia đột ngột kéo một phát, lập tức kéo quái vật to lớn đó vào trong Sơn Hà Đồ. Doanh Thừa Phong thở một hơi thật dài, tiếp tục thao túng hào quang. Hắn nhìn Bát Trảo đang nóng lòng muốn thử, trầm giọng nói, nếu như ngươi đi rồi, sau này sợ là rất khó có cơ hội trở lại cố thổ. Không nhìn lại sao? Bát Trảo lắc mạnh đầu của nó, nói, chủ nhân, ý niệm muốn rời khỏi nơi đây của chúng tôi đã có trong đầu mấy trăm năm. Quả thật là gấp muốn điên luôn rồi. Ai, nếu có thể, tốt nhất là cả đời này không trở về. Dừng một chút nó lại nói, ngài nên nhanh lên đi, nếu như kéo dài, khiến cho từ kim cảnh tinh linh thú vương khác biết được. Chắc chắn sẽ buộc ngài thực hiện chiêu thức ấy đấy. Doanh Thừa Phong lặng lẽ cười nói, những người khác sẽ không biết được. Sơn Hà Đồ hơi hơi nhoáng lên một cái, đạo hào quang kia rời đến trên người Bát Trảo. Bát Trảo quả nhiên không nhúc nhích, tùy ý cho đạo bạch quang hoạt động. Giống vậy, sau một khắc đồng hồ, Doanh Thừa Phong khẽ quát, tật, Bát Trảo quái thú vù một tiếng, biến mất trong giây lát. Mà ngay sau đó, ở bầu trời trên hải đảo bên trong Sơn Hà Đồ, Bát Trảo đột nhiên xuất hiện. Nó quay đầu nhìn bốn phía, lúc nhìn thấy rõ ràng bản thân đang ở chỗ nào, liền phát ra một tiếng giống cực lớn. Sau đó, thân thể nó từ trên trời thẳng tắp rơi xuống, nó nặng nề đập xuống mặt đất. Mặc dù từ trên bầu trời cao như vậy rơi xuống, nhưng trên người của nó lại không có bất cứ thương tổn nào. Đây là một thân mình đồng da sắt, so với Kim Cương Vương không mặc thạch giáp, cũng không thua kém nhiều. Ngay một khắc thân thể ngã xuống, nó liền nhảy dựng lên, thân hình như điện đi dạo khắp bốn phía, còn trong miệng thì phát ra tiếng gào thét hưng phấn đến cực điểm. Địa phương này, không khí nơi này, nó đều chưa từng được nhìn qua, ngửi qua, nó khẳng định mình đã rời khỏi động thiên phúc địa rồi. Giống ngầm, nó há miệng ra, lúc vừa mới lớn tiếng rít gào giải phóng sự hưng phấn trong lòng. Một nắm tay thật lớn từ trên trời giáng xuống, đánh cho cả cơ thể nó ngập vào trong cát biển. Câm miệng, không được kinh động đến người khác. Chẳng biết từ lúc nào, Kim Cương Vương bỗng nhiên xuất hiện sau lưng nó. Hung ác nói, Bát Trảo quái thú từ trong cát bò lên. Nó liên tục gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Mình không ngờ lại quên mất tên sát tinh này. Thật là bị quả báo mà. Cách chương.